thần thoại quân đoàn. Mập mạp thì thào với chính mình. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm. Đám quái thú hung mãnh lấy chiến tranh để sống này chính là sự uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Hãy tham gia cuộc thi. Tứ phương để nhất bút. Để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn. Quyển một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 23 chiến cuộc thôi diễn. Thiên tuyến điền hành kiện đi tìm Tozik. Hắn đưa tin báo cho Tozik hỏi xem thông tin này đi, ngươi có biết chút gì về thần thoại quân đoàn không? Tozik nhìn chằm chằm vào bản báo cáo. Hoảng sợ nói 20 tiểu đoàn bộ đội đặc chủng hy sinh toàn bộ. Hắn nhíu nhíu mày nói tiếp thần thoại quân đoàn. Trước kia cũng thường xuyên nghe nói. Bất quá đều chỉ là đồn đại. Sau khi khai chiến, chúng ta phát hiện bộ đội đặc chủng của quân địch cũng không quá lợi hại. Còn tưởng rằng thần thoại quân đoàn cũng chỉ là mấy lời đồn bậy mà thôi. Không ngờ bọn chúng lại lợi hại như vậy. Nếu thật sự giống như những lời đồn, ta nghĩ chúng ta lần này gặp phiền toái lớn rồi. Điền hành kiện nói với ta mấy lời đồn đại làm cái quái gì. Theo như tin báo này, cái quân đoàn này đúng là không hề đơn giản. Tozik cười khổ nói kỳ thật. Thần thoại quân đoàn lúc trước cũng chỉ là một tiểu đoàn hậu cần vận tải thiết giáp mà thôi. Mấy trăm năm trước, dưới sự chỉ huy của một gã tiểu đoàn trưởng cuồng chiến tranh, việc huấn luyện của cái tiểu đoàn này không ngờ lại còn kinh khủng hơn cả đám bộ đội đặc chủng. Không có vũ khí trang bị, bọn họ liền tự mình nghĩ biện pháp đoạt vũ khí của quân địch để cải tiến cho phù hợp. Vì thế cho nên bọn họ ở trong chiến tranh hầu như khi làm xong công tác vận tải hậu cần liền biến thành đội quân xung phong chiến đấu đầu tiên. Mà cái tiểu đoàn này dưới sự chỉ huy của gã tiểu đoàn trưởng quái vật đó không ngờ lại dần có danh tiếng bách chiến bách thắng. Ám sát. Đánh lén. Phá hoại. Hạ độc. Giải truyền đơn. Đánh cắp tình báo. Không có việc gì mà bọn họ không làm được. Có lần vài nhóm bộ đội đặc chủng bị bao vây, bọn họ không cần nhảy dù, cứ thẳng một đường đánh giết vào cứu ra. Đám bộ đội đặc chủng được cứu ra thì việc đầu tiên chính là tập thể xin gia nhập cái tiểu đoàn hậu cần vận tải này. Sau đó, công huân của bọn họ tăng lên. Danh tiếng cũng càng lớn. Những đơn vị đặc chủng khác căn bản là không thể nào sánh nổi với họ. Quân bộ Gajalan liền quyết định lấy cái tiểu đoàn hậu cần vận tải này làm nòng cốt, xây dựng một đặc chủng binh đoàn. Bởi vì sự xuất hiện và phát triển của nó cũng giống như thần thoại. Cho nên người ta liền đặt tên là thần thoại đặc chủng đoàn. Do Hoàng thất đế quốc trực tiếp quản lý. Mấy trăm năm qua, đặc chủng đoàn lại đã phát triển trở thành sư đoàn bộ đội đặc chủng. Bọn họ tự xưng là thần thoại quân đoàn. Trên thực tế, việc xây dựng một lực lượng bộ đội đặc chủng quy mô lớn như vậy là một loại lãng phí. Nhưng tác dụng của bọn họ lại không chỉ giới hạn của kiểu tác chiến theo đội nhỏ của lính đặc chủng bình thường. Trên chiến trường, sư đoàn này có thể chính diện giao phong, đánh tan quân địch, có thể công cũng có thể thủ. Mặc dù khiến kẻ khác khó hiểu, nhưng vẫn có đồn đại nói pháo năng lượng và tên lửa không có tác dụng với bọn họ. Mà phương thức chiến đấu của bọn họ giống như là của robot tư nhân, đó là cận thân chiến đấu. Điện hành kiện càng nghe càng giật mình, quân đoàn đặc chủng của đế quốc này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Một tiểu đoàn hậu cần vận tải thiết giáp có thể trở thành lực lượng do Hoàng thất Gajalan trực tiếp quản lý. Mấy trăm năm chiến tranh chẳng những không làm cho đội quân này biến mất, ngược lại còn dần lớn mạnh, trở thành một lực lượng cấp sư đoàn. Chẳng những tinh thông đặc chủng tác chiến, còn có thể công kiên phòng ngự trên trận địa. Quan trọng hơn là phương thức chiến đấu robot của bọn họ quả thực đã phá vỡ lịch sử chiến tranh robot. Chẳng trách kể cả chiếc robot biến hình của Mi Lăng. Việc thiết kế các loại robot tiên tiến trong phòng thí nghiệm toàn bộ đều hướng về cận thân chiến đấu. cực đoan cường hóa khả năng phòng ngự điều khiển. Tâm sự to dích có chút nặng nề. Nói một đội quân trải qua mấy trăm năm chiến tranh mà không gặp phải sự hủy diệt nghiêm trọng nào. Sợ rằng trong suốt lịch sử loài người cũng chỉ có một. Kể cả vương bài bộ đội của những siêu cường quốc đi chăng nữa thì qua thời gian dài. Cường độ chiến tranh khốc liệt như vậy thì cũng phải xây dựng lại vài ba lần. Đội quân này còn tuyệt đối trung thành với Hoàng thất Gia Cha Lan. Có thể nói, bọn họ là sự đảm bảo cho vị trí thống trị của Hoàng thất. Mấy trăm năm qua vô số cuộc khởi nghĩa và bạo động đều là bị đội quân này giải quyết. Bọn họ đối ngoại thì hung tàn, đối nội thì lơ tàn áp. Bọn họ là những cỗ máy chiến đấu trời sinh. Vậy, đội quân này xuất hiện ở đây là có mục đích gì? Điền Hành Kiện chui vào robot của mình, mở bản đồ điện tử thể hiện tình hình chiến sự trên tinh cầu Mi Lúc ra xem. Khổ sở suy nghĩ, đội quân này được phái tới đây tuyệt đối không phải chỉ là để bao vây tiếu trừ một đám bộ đội đặc chủng liên bang. Huống hồ, bọn họ trước đó cũng sẽ không biết trước được hành động bất ngờ này của liên bang. Vậy, bọn họ nhất định phải có mục đích đặc biệt nào đó. Là cái gì chứ? Bây giờ các thành thị đang bị bao vây đều có thể là mục tiêu của bọn họ. Chỉ cần bọn họ gia nhập là có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhưng lại không có dấu hiệu nào cho thấy bọn họ sẽ phát động công kích với các thành phố. Vậy, mục tiêu của bọn họ rốt cuộc là chỗ nào? Vấn đề này cũng khiến Bộ Chỉ huy Tiền phương Liên bang vô cùng đau đầu. Nhưng bây giờ chiến dịch Lôi Đình đã phát động, không có khả năng dừng lại nữa. Để tránh bị đội quân đặc chủng siêu cấp của đế quốc này tập kích, liên bang chỉ có cách điều rộng thêm quân tới bảo vệ Gali Ba Lan. Bởi vì nơi này có khả năng cao nhất là mục tiêu tập kích của đối phương. Vài ngày tiếp theo, dưới đất vẫn tiến hành đào đường như cũ. Chỉ có điều càng tiến về vùng núi ở phía đông, địa chất lại càng phức tạp. Rốt cuộc, Điền Hành Kiện ra lệnh ngừng việc đào đất, bây giờ có đào tiếp về phía trước cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Điền Hành Kiện điều khiển lô giới cẩn thận tiến hành trinh sát khu vực xung quanh rồi quyết định ở chỗ này chờ. Khu vực này dấu sao cũng tương đối an toàn. Thiên tuyến vẫn có thể nhận được tin tức do Gia Xít gửi tới. Quân địch liên tục tổ chức trận địa ngăn cản khiến chiến dịch Lôi Đình có một giai đoạn rằng co ngắn. Nhưng sau đó, dưới sự phối hợp tấn công của lục quân và không quân, tuyến phòng ngự của quân địch bị chọc thủng ở nhiều nơi. 6 tập đoàn quân lần lượt tây tiến, thay nhau truy kích, làm cho đế quốc quân không có thời gian tổ chức tuyến phòng ngự mới. Chiến cuộc tiến triển rất nhanh. Các thành phố ở dọc theo hướng tiến công đã được giải cứu. Lực lượng đế quốc quân bao vây những thành phố này đã bị ép phải rút lui. Nếu không, bọn họ sẽ gặp phải cảnh bị liên bang quân vây đánh. Nhìn bản đồ quân sự, Điền Hành Kiện có một loại dự cảm rất không tốt. Lần hành động này quá thuận lợi. Thuận lợi đến không tin nổi. Quân địch trở nên yếu ớt như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ đế quốc quân Gia Cha Lan khi đánh mất ưu thế không trung lại không bằng nổi liên bang quân phòng ngự trước đây hay sao? Mặc dù bọn họ có tổ chức vài lần ngăn chặn, nhưng Điền Hành Kiện nhìn thế nào cũng thấy giống chiến thuật dụ địch xâm nhập. Điền Hành Kiện mất ăn mất ngủ điều khiển máy tính tiến hành thôi diễn. Mỹ Đoá và Nia thấy hắn tập trung như vậy liền không tới quấy rầy hắn nữa. Sau vô số lần thôi diễn, Điền Hành Kiện cũng đành phải đưa ra kết luận là đế quốc quân binh lực không đủ, không có cách nào ngăn cản thế liên bang tiến công. Vốn hắn có thể thở phào một hơi, nhưng mà cái thứ dự cảm bất hảo kia lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. 6 ngày sau, Gia Xít sau khi trở về khu vực do liên bang kiểm soát có gửi cho hắn một bảng thống kê tình hình chiến đấu của hai bên. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu ra. Mặc dù liên bang quân liên tiếp giành thắng lợi nhưng sự tổn thất của quân địch thoạt nhìn thì rất lớn. nhưng tuyệt đối không phải là tình cảnh chống cự không nổi phải rút lui. Nhớ lại tình huống chiến đấu của các hạm đội vũ trụ thì hạm đội vũ trụ đế quốc cũng không bị hạm đội liên bang tiêu diệt, mà là bại lui. Lực lượng máy bay chiến đấu của Gajalan cũng không bị tiêu diệt trên quy mô lớn. Thực tế, hoạt động gây ra tổn thất lớn nhất cho đế quốc quân chính là hành động tập kích của các đơn vị đặc chủng. Điền hành kiện đem số liệu về hạm đội vũ trụ của đối phương, máy bay chiến đấu, lục quân và thần thoại quân đoàn thần bí một lần nữa đặt vào máy vi tính tiến hành chiến cuộc thôi diễn. Trong quá trình, lực lượng quân sự hai bên cũng chỉ ngang nhau, không có ưu thế gì quá lớn. Trong tình trạng binh bại như núi lở hiện nay mà muốn trở mình phản công là cực kỳ khó khăn. Dựa theo tình hình phân bố binh lực trên bản đồ thì bọn họ cũng không có khả năng phục kích chủ lực liên bang. Nhưng khi Điền Hành Kiện đem số binh lực bao vây các thành phố của địch chủ động rút lui tham gia thôi diễn, hắn thình lình phát hiện ra, do liên bang phải giải cứu các thành phố khiến binh lực bị phân tán, khiến cho thực lực hai bên trên chiến trường chính ở phía Tây Ca Thô dần dần phát sinh thay đổi. Sự thay đổi này rất chậm chạp, nhưng thật sự là rất có kế hoạch. Khi chủ lực liên bang bị quân địch mạnh mẽ phản công áp chế, Điền Hành Kiện đem thần thoại quân đoàn đặt vào một vị trí thì mồ hôi lạnh lập tức ướt sũng lưng áo. Hẻm núi Ca Thốt ở cách thành phố Ca Thô 200 km về phía Tây, một vách ngăn thiên nhiên tuyệt hảo. Chỉ cần phá hủy sân bay quân dụng trong hẻm núi, thông đạo do không quân liên bang mở ra sẽ bị cắt đứt. Không quân địch sẽ lấy hẻm núi này làm trung tâm, tiêu diệt bất cứ tàu vận tải nào trong bán kính 300 km. Mơ! Tuyến tiếp viện như vậy sẽ bị ép phải đi vòng thêm 300 km. Mơ! Mà tổng cộng 31 sư đoàn liên bang sẽ biến thành một đám thỏ bị chó dữ cắn đuôi. Để thực hiện mục tiêu này cũng không cần đối phương có binh lực cao hơn liên bang quân, mà dưới tình huống cân bằng, chỉ cần bọn chúng tập trung lực lượng là có thể trong vòng 24 giờ thực hiện được mục tiêu. Hơn nữa, chỉ cần một lần nhảy dù tuyệt diệu của thần thoại quân đoàn, liên bang quân sẽ một lần nữa gặp phải sự đả kích có tính hủy diệt. Gần như là ngay lập tức, Điền Hành Kiện vọt tới thiên tuyến, ra lệnh lập tức liên lạc với Gia Xít, nhờ hắn gửi kết quả thôi diễn này tới cho bộ chỉ huy tiền phương. Từng giây trôi qua, ngoại trừ nhân viên thông tin đầu đây mồ hôi ra, tất cả đều chìm vào im lặng. Hãy tham gia cuộc thi tứ phương để nhất bút, để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn. Quyển một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 24 tình thế khó xử. Chiến cuộc thôi diễn là một kỹ thuật phi thường phức tạp. Máy vi tính cũng không thể hoàn toàn tính toán ra kết quả chiến đấu thực tế. Chỉ cần một ít sự việc ngẫu nhiên là đã có thể làm thay đổi toàn bộ kết quả. Cùng một bộ chỉ huy, cùng một hình thái, cùng một địa hình, cùng một hệ thống thôi diễn nhưng nhân viên thôi diễn có kỹ thuật, quan điểm khác nhau cũng sẽ đem tới những kết quả khác nhau. Từ khi sa bàn ở trái đất cổ dại được phát minh tới nay, thôi diễn đã trở thành một công tác quan trọng không thể thiếu trong hoạch định kế hoạch tác chiến. Cho đến thời đại vũ trụ này, thôi diễn cũng đã dần phân chia làm rất nhiều lưu phái. Do đặc điểm hoàn cảnh của chiến tranh vũ trụ mà những lưu phái này có đặc điểm khác với thôi diễn trong chiến tranh ở trái đất cũ. Nhưng những ngẫu nhiên không thể tránh khỏi trong chiến tranh vẫn là bế tắc của thôi diễn. Để giải quyết cái vấn đề gần như là không cách giải quyết này, vô số chuyên gia thôi diễn trong chiến tranh đã vắt óc nghĩ đủ mọi loại biện pháp, sử dụng đủ các loại phương pháp nhằm giải quyết sự ảnh hưởng của tính ngẫu nhiên đối với cuộc diện chiến đấu. Một số lưu phái ra sức khiến cho những sự kiện ngẫu nhiên biến mất. Vô luận là hoàn cảnh, vũ khí, thời gian, đều sẽ tính toán thật kỹ càng. Rõ ràng là loại thôi diễn này rất tinh tế.